Được đại lão Cố chấp cưng chiều từ nhỏ đến lớn. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù nói như vậy nghe có vẻ hơi phóng đại, thậm chí có phần khó tin, nhưng Tần Ý An và Tịch Bối quả thực đang dần trở thành huyền thoại của Đại học Kinh Quang. Những sinh viên nhập học đại học về cơ bản đều biết, vị sáng lập tập đoàn Bối An, người có địa vị cao trong giới kinh doanh, đang học tại trường của họ. Loại người mà cả đời người khác cũng khó lòng đạt đến đỉnh cao như vậy, vậy mà anh ta lại chinh phục được tất cả trong thời gian tạm nghỉ học, quả thực khiến người ta phải kinh ngạc. Không chỉ giỏi giang như vậy, anh ta còn sở hữu ngoại hình xuất sắc, chiều cao gần 1m9, gương mặt cực kỳ ưu tú. Nếu bước chân vào giới giải trí, chắc chắn sẽ đánh bại 90. Nam thần, có người không khỏi lén lút buôn chuyện, một người vừa đẹp trai, vừa tài hoa, lại vừa giàu có như vậy, liệu anh ta có người yêu chưa nhỉ? Lúc này, người bên cạnh sẽ thương hại vỗ vai cậu ta, khẳng định một cách vô tình, chắc chắn là có rồi. Hơn nữa, người yêu của anh ta cũng là người mà mọi người đều biết đến. Người thiếu niên đặc biệt tốt bụng, đặc biệt xinh đẹp đến từ khoa văn học. Từ năm 3, năm 4 trở đi, Tịch Bối ít khi xuất hiện ở trường hơn. Nhưng mỗi lần cậu xuất hiện ở trường đều có một vài hoạt động. Hầu hết thời gian, cậu đều bị kéo đến để chụp ảnh kỷ niệm vì những chiếc camera và màn hình. Tử thần của trường cũng không thể làm xấu cậu. Tịch Bối tất nhiên không ngại, chỉ là Tần Ý An đôi khi cảm thấy phiền. Bởi vì mỗi khi chụp ảnh, xung quanh Tịch Bối có rất nhiều người, không biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp vây quanh, mắt sáng long lanh nhìn cậu. Tần Ý An không phải không yên tâm về Tịch Bối, mà hắn không yên tâm về những người theo đuổi kia. Vì vậy, mỗi khi Tịch Bối bị bắt đến làm người mẫu chụp ảnh kỷ niệm cho hoạt động, hắn đều khoanh tay đứng bên cạnh chờ. Vậy nên mấy người quay phim liền khéo léo xoay góc máy, chụp cả cảnh Tịch Bối cười tươi phía trước và Tần Ý An khoanh tay chăm chú phía sau vào cùng một khung hình. Và mỗi lần như thế, tin tức trên trang web chính thức của khoa văn học lại có lượt xem cực kỳ cao. Đương nhiên, có lẽ Tần Ý An không biết rằng trên đời này có một loại con gái tinh thông việc ghép cặp. Nếu biết, hắn sẽ không canh giữ bên cạnh Tịch Bối cẩn thận như một con ác long như vậy. Tịch Bối và Tần Ý An, một người ôn nhu nhiệt tình, đặc biệt dễ nói chuyện, người kia lại lạnh lùng bình tĩnh, như một tảng băng không thể tiếp cận. Đôi khi, bạn học sẽ cảm thán rằng hai người họ thật là trời sinh một đôi. Khoảng 1.5 năm sau khi Tần Ý An và Tịch Bối tốt nghiệp đại học, có người nghe được vài tin đồn và chuyện bát quái, biết rằng hai người đã ra nước ngoài. Trong xã hội hiện nay, việc ra nước ngoài là chuyện rất bình thường, nhưng vẫn có người tò mò muốn biết lý do. Sau nhiều lần hỏi thăm, họ mới dần dần tìm ra được vài manh mối. Một nguyên nhân rất đơn giản, chuyên ngành chính quy của Tịch Bối là văn học Hán ngữ, nhưng cậu không muốn tiếp tục học cao trong nước, mà có dự định ra nước ngoài để nghiên cứu sâu hơn về văn học. Việc học là quan trọng. Hơn nữa môi trường bảo vệ nghiên cứu hoặc thi lên thạc sĩ trong nước quá cạnh tranh và mệt mỏi, cậu có thể ra nước ngoài học tập thêm kiến thức mới cũng không tệ. Một nguyên nhân quan trọng khác, hình như là công ty Bối An đang hướng ra thị trường nước ngoài. Tần Ý An những năm qua ở trong nước không chỉ lo việc học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã tập hợp được rất nhiều nhân tài mới để nghiên cứu các công nghệ mũi nhọn. Tuy nhiên, có một số lĩnh vực chưa thể đột phá ngay. Vẫn tồn tại nhiều khó khăn, đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn và nhân tài mới đổ vào. Trong tình huống này, Tần Ý An và Yến Tổng của công ty Thiên Nga mới từ nước ngoài trở về đã đạt được thỏa thuận. Công ty Thiên Nga sẽ mua lại tất âm doanh nghiệp video hàng đầu trong nước hiện tại. Đồng thời, họ cũng sẽ cung cấp tài chính và nền tảng nhân lực quốc tế cho tập đoàn Bối An. Sự hợp tác đôi bên cùng có lợi này thực ra rất bình thường và tốt đẹp. Nhưng vẫn có người không khỏi thắc mắc tất âm là thành quả do chính Tần Ý An từng bước xây dựng, vậy mà lại dễ dàng nhường cho người khác sao? Không cảm thấy đáng tiếc sao? Tần Ý An đích thân trả lời lại không hề mang tính cảm xúc như vậy. Câu trả lời của hắn rất đơn giản, tất âm chỉ là một cột mốc, Bối An mới là tập đoàn của hắn. Hắn đương nhiên cảm thấy tiếc nuối khi tất âm bị mua lại, nhưng cũng không sao, đó là điều tất yếu, hắn sắp xây dựng đế chế mới ở nước ngoài, Bối An sẽ là trụ cột mới. Vì vậy, hắn gần như lại bắt đầu bận rộn, bận đến quên ăn quên ngủ, ngày đêm tối tăm cảm giác như quay trở lại khoảng thời gian tạm nghỉ học trước đây. muốn vắt kiệt sức lực của mình. Nhưng lần này lại khác trước, không cần Tịch Bối phải lên tiếng ngăn cản, Tần Việt Nguyên đã trừng mắt kéo con trai lại, tức giận bắt hắn ngồi xuống ăn cơm đàng hoàng, hỏi hắn có biết sức khỏe của mình quan trọng đến mức nào không. Tần Ý An chỉ biết cười bất đắc dĩ, hắn xoa xoa giữa lông mày, nói với Tần Việt Nguyên rằng mình chỉ là ăn cơm muộn một chút, ngủ muộn một chút, căn bản không đến nỗi vắt kiệt sức lực. Nói rồi, hắn đưa mắt nhìn Cố Tần và Lan Quân, như thể đang hy vọng hai người họ sẽ giúp mình nói đỡ. Nhưng Lan Quân hiếm khi đứng cùng chiến tuyến với Tần Việt Nguyên, không tán thành chút nào, ra sức khuyên nhủ Tần Ý An, chú ý sức khỏe, chú ý sức khỏe. Tịch Bối ban đầu cười tủm tỉm, phụ họa mấy vị trưởng bối. Nhưng khi trong nhà chỉ còn lại hai người, cậu buồn bã, ngồi lên đùi Tần Ý An ôm cổ hắn, bất an hỏi, An An, sao anh phải liều mạng như vậy chứ? Ngày hắn bị xuất huyết dạ dày vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Mặc dù sau đó dạ dày của Tần Ý An luôn được điều trị và chăm sóc, nhưng vẫn bị tổn thương. Mỗi khi hắn thức khuya hoặc cảm xúc dao động mạnh, dạ dày lại đặc biệt khó chịu. Omeprazole và Ibuprofen trở thành thuốc dự phòng thường trực trong nhà. Tần Ý An im lặng rất lâu, hắn đương nhiên biết mình không thể hủy hoại sức khỏe bản thân. Nếu có chuyện gì xảy ra, ai sẽ cùng Tịch Bối đi qua nửa đời sau? Ai sẽ giúp Tần Việt Nguyên và Lan Quân thoát khỏi bóng ma quá khứ? Đoàn Đoàn, hắn nói, anh chỉ muốn trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Nếu anh không trở nên mạnh mẽ hơn, làm sao có thể chiều chuộng em? Làm sao có thể có tư cách kết hôn với em? Tịch Bối tủi thân trợn to mắt, nắm lấy cổ áo anh, tức giận cắn một cái lên xương quai xanh anh, lên án. Không mạnh mẽ thì không thể kết hôn sao? Lý lẽ gì vậy? Tần Ý An muốn bật cười, nói Tịch Bối là chưa bảo. Không mạnh mẽ, sao anh dám mặt dày cưới người yêu? Nhưng hắn cũng hứa với Tịch Bối, thân thể là quan trọng nhất, sự nghiệp xếp thứ hai. Họ đã cùng nhau trải qua những ngày tháng tay trắng. Người ta thường nói, đàn ông có tiền sẽ thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn ông có thể cùng khổ với người mình yêu nhưng không thể cùng hưởng vinh hoa với người mình yêu. Nhưng Tần Ý An và Tịch Bối đã phá vỡ lời nguyền đó. Trên đời này vẫn có người, dù là thuận cảnh hay nghịch cảnh, dù có tiền hay không, vẫn yêu bạn như năm 18 tuổi. Ba người còn lại của Tương Bắc Ngũ Hổ, sau khi tốt nghiệp cũng tìm được công việc mình muốn làm, tìm được nơi thuộc về mình. Tạ Diệp đã có manh mối về công việc mình muốn làm từ mười mấy năm trước. Lúc đó cậu ta ngày nào cũng ra xem xe tăng ở gần nhà, đặc biệt hứng thú với quân sự. Hiện giờ, công việc cậu ta tìm được cũng liên quan đến lĩnh vực này. Cụ thể khá phức tạp, họ đều không biết toàn cảnh, chỉ biết lúc cậu ta bận thì có thể 3 tháng không thấy mặt, lúc rảnh thì có thể nằm lì ở nhà nửa tháng. Tần Tư Vũ thực ra từ một khía cạnh nào đó cũng giống như Tạ Diệp khi còn nhỏ, cậu ya mỗi ngày đều la hét cái gì. Yêu tinh cái đuôi, lớn hơn chút thì lại sụt sùi khóc lóc vì mấy bộ anime kiểu. Tên cậu là gì, rõ ràng là cậu ta rất thích manga và anime. Sau khi tốt nghiệp, cậu ta bắt đầu làm công việc liên quan, hiện tại đang từ cơ sở làm lên, từng bước chậm rãi thăng tiến, không hề tỏ ra dáng vẻ cậu ấm con nhà giàu. Tuy nhiên, Giang Đại Tiểu Thư thì khác biệt, chuyên ngành chính của cô là tiếng Anh mà cái ngành này, nói sao nhỉ, dùng lời cô để than thở thì là, ngày nào cũng chỉ có pre với pre. Cô không chỉ thi chuyên 4 chuyên 8, mà còn thi TOEFL IELTS, kết quả là lên trang boss thẳng tuyển dụng tìm việc, ôi trời. Lương khởi điểm 3.000 tệ. Đương nhiên, đó chỉ là cách nói phóng đại. Nếu muốn tìm thì Giang Uyển Kiều chắc chắn có thể tìm được công việc khá ổn. Năm người bọn họ, Tần Ý An và Tịch Bối hiện tại ở nước ngoài, Tần Tư Vũ và Tạ Diệp ở trong nước, còn Giang Uyển Kiều vì công việc nên bay đi bay về giữa hai nơi. Mấy ngày nay, cô ấy vừa bay đến thành phố nơi Tần Ý An và Tịch Bối đang ở châu Âu, trong một quán bar ven đường. Nhìn xung quanh toàn là những người da trắng có ngoại hình giống nhau, ba gương mặt phương Đông của họ trông đặc biệt xinh đẹp và thu hút. Trong ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc nhẹ nhàng và hương vị ngọt ngào của rượu lan tỏa khắp quán bar. Cạch, một tiếng, ly rượu được đặt mạnh xuống bàn, bọt nước trong ly rung động, chảy xuống tay. Nói thật, công việc hiện tại của tôi từ nhảy ngành mới kiếm được đấy, mấy cậu biết tôi phải vật lộn bao lâu mới tìm được việc đúng sở trường này không hả? Giang Uyển Kiều hào hứng kể, sư phụ tôi còn khen, Tôi chỉ cần tùy tiện chụp một bức ảnh cũng có khí chất của bậc thầy. Mái tóc dài được uốn xoăn lớn của cô được kẹp gọn bằng chiếc kẹp cá mập tùy hứng. Đôi môi tô son kem đỏ rực lấp lánh, đặc biệt nổi bật dưới ánh đèn. Vóc dáng cô cực kỳ đẹp, trông cô cực kỳ quyến rũ, đúng chuẩn mỹ nhân trưởng thành. Tần Ý An siết chặt ly nước soda trong tay, rồi từ tốn đẩy ly cho mọi người, giọng điệu thản nhiên. Cái máy ảnh của cô mua hết bao nhiêu tiền? Hà to S6 đi, hình như 36 vạn thì phải. Tần Ý An khẽ cười, gật đầu. Ừ, quả là đẳng cấp. Bảo sao ảnh chụp ra không có khí chất bậc thầy, cô đừng làm nữa cho rồi. Giang Uyển Kiều suýt nữa thì òa khóc, cô túm lấy tay Tịch Bối, rưng rưng tủi thân. Em trai ơi, anh ấy bắt nạt chị kìa, Tịch Bối không nhịn được bật cười thành tiếng. Ừ, em thấy rồi, Tịch Bối dỗ dành cô, em sẽ giúp chị dạy dỗ anh ấy. Giang Uyển Kiều nước mắt lưng tròng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em dạy dỗ cậu ta thế nào? Tịch Bối im lặng một hồi, lát sau mặt cậu ửng đỏ lên một cách khả nghi. Hôm nay em không cho anh ấy lên giường. CNS, giọng nói, bắt anh ấy ra sofa ngủ, được không? Giang Uyển Kiều càng khóc lớn hơn. Chắc là gần đây tâm trạng cô quá tệ, nên vốn chỉ định khóc giả vờ. Giờ thì khóc thật luôn, nước mắt lã chã rơi, làm Tịch Bối hoảng sợ, vội vàng đưa khăn giấy lau nước mắt cho cô. Đại tiểu thư. Tần Ý An bất lực lên tiếng, giọng thản nhiên. Tôi mua cho cô cái máy ảnh mới, đừng giận nữa được không? Hù, tôi không cần máy ảnh mới. Giang Uyển Kiều kéo tay áo Tịch Bối, khổ sở nói. Tôi muốn chụp ảnh, tôi không có người mẫu, tôi không tham gia được cuộc thi. Tịch Bối thoáng do dự một chút. Hồi còn đi học, cậu thường xuyên bị lôi kéo làm người mẫu chụp đủ thể loại ảnh, nên cũng quen rồi. Nếu Giang Uyển Kiều cần người mẫu, cậu có thể giúp một tay. Nhưng cậu chưa kịp mở miệng thì đã nghe Tần Ý An hỏi cô. Mấy hôm trước không phải cô còn ở Kinh Bắc sao? Tần Tư Vũ không làm người mẫu cho cô à? Bọn họ làm từ lâu rồi. Giang Uyển Kiều như nhớ ra chuyện buồn, càng nói càng khổ sở. Chụp ảnh cậu ta, tác phẩm của tôi chỉ được điểm B, tôi chụp ảnh chó ven đường còn được điểm A. Tịch Bối che miệng, cố gắng tỏ vẻ cảm thông sâu sắc. Chớp mắt với Giang Uyển Kiều, Giang Uyển Kiều không khỏi nhìn sang Tịch Bối. Tiểu Bối, em có thể hay không? Cô còn chưa nói hết câu, đã bị Tần Ý An túm gáy, vội vàng kéo sang một bên. Đoàn Đoàn, Tần Ý An lịch sự gật đầu. Chờ anh một chút, đây là quán bar ở nước ngoài, không có người Hoa Quốc, nên hai người chỉ cần nói nhỏ một chút, không cần tránh người khác. Giang Uyển Kiều dùng khuỷu tay thúc vào người Tần Ý An. Tần Cẩu, cậu biết ý tôi mà, cậu với Tiểu Bối có thể làm người mẫu cho tôi không? Cô nói thử xem. Tần Ý An buông món trỏ đang túm gáy cô ra, khoanh tay thản nhiên nói. Ánh đèn quán bar chập chờn, người da trắng bên cạnh cũng liếc nhìn sang. Họ cũng có ngoại hình ưu tú, nhưng không giống Tần Ý An và Tịch Bối. Tần Ý An giờ đây đã trưởng thành hơn nhiều, tóc hắn thường được chải lệch, đôi khi được vuốt keo, che đi phần nào vẻ anh khí trên lông mày. Hắn rất ít khi đeo kính gọng vàng, nên thường ngày mọi người đều quên mất sự thật là hắn cận thị nhẹ. Nhưng một khi hắn đeo kính, cái khí chất tinh anh cấm dục kia trên người hắn không thể che giấu được. Tịch Bối bên cạnh hắn cũng có chút thay đổi so với trước đây. Thời gian mấy năm qua dường như không để lại dấu vết gì trên người cậu. Cậu vẫn thanh thuần sạch sẽ, không hề có chút dấu vết thời gian, chỉ là tóc dài hơn một chút, môi đỏ hơn, lúc cười nhìn người khác sẽ khiến người ta ngẩn ngơ đứng hình rất lâu. Tần Ý An không thích chụp ảnh, cũng không thích để Tịch Bối bị chụp. Giang Uyển Kiều thực ra cũng biết điều đó, nên việc nhờ họ làm người mẫu đúng là hơi làm khó người khác. Giang Uyển Kiều rũ vai, bất lực che mặt, thở dài. Thôi vậy, để tôi đi tìm người mẫu khác. Cô có chút uể oải, vai rủ xuống, kéo bước chân chậm rãi đi về phía trước. Cô tự nói thôi mà. Tần Ý An bỗng nhiên lên tiếng, giọng điềm tĩnh. Lần sau nếu lại tìm chúng tôi, thì sẽ không có cơ hội nữa. Giang Uyển Kiều dừng lại, rồi đột nhiên quay người lại. Đôi mắt cô sáng lên, ánh lên vẻ quyết tâm. Ý của cậu là... Tần Ý An gõ nhẹ hai cái vào cánh tay, rồi ừ nhẹ một tiếng. Trời ơi! Giang Uyển Kiều hưng phấn hét lên. Cậu đồng ý rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, tôi có điều kiện. Tần Ý An hơi nhướng mày. Điều kiện gì? cái gì cũng được mà. Giang Uyển Kiều phấn khích đến mức như muốn bay lên. Chỉ cần chụp mấy bức thôi à? Hay là sao? Tần Ý An lắc đầu. Tôi cần cô chụp vài bức ảnh khác. Giang Uyển Kiều ngạc nhiên. Nhưng cậu không thích chụp ảnh mà. Cậu muốn chụp gì? Tần Ý An thản nhiên nói vài chữ. Giang Uyển Kiều hít một hơi lạnh. Suýt nữa thì không đứng vững. Cậu, không chụp được. Tần Ý An nhướng mày. Không phải. Giang Uyển Kiều run rẩy giơ tay, vuốt lại hàng lông mi giả. Cậu chắc chắn muốn tôi chụp. Tôi có thể sao? Tôi hơi sợ đấy. Cô thực sự rất sợ. Khi Tần Ý An nói muốn cô chụp ảnh cưới cho hai người họ, cô thực sự đứng hình tại chỗ, như thể có tiếng sấm đùng thật lớn nổ bên tai. Một mặt, cô biết ngày này nhất định sẽ đến. Mặt khác, cô cũng cảm thấy hồi hộp, cảm động và mong chờ. Tần Ý An nhẹ nhàng vỗ vai cô. Cô làm được. Tần Ý An không giỏi nói lời hoa mỹ, nhưng hắn sẽ dùng hành động để đối xử tốt với bạn bè. Giang Uyển Kiều nghẹn ngào, một lúc sau mới lía. Em mở môi, nghiêm túc nói. Được, cô sẽ dốc hết sức để chụp những bức ảnh cưới đáng nhớ nhất cho hai người bạn thân của mình. À, còn chuyện này nữa. Cô hít sâu một hơi. Thời gian dự kiến là khi nào? Cô nói giọng trầm ngâm. Để tôi chuẩn bị. Tần Ý An luôn là người có kế hoạch rõ ràng và hành động quyết đoán. Không gì có thể làm khó hắn. Giang Uyển Kiều theo bản năng tin tưởng rằng Tần Ý An đã lên kế hoạch chu toàn. Tuy nhiên, trước ánh mắt mong chờ lấp lánh của Giang Uyển Kiều, Tần Ý An khựng lại một nhịp, rồi thành thật trả lời. Tôi vẫn chưa nghĩ xong. Tần Ý An tỏ vẻ như không có gì xảy ra, đưa tay lên chỉnh lại cổ áo. Cúc áo của hắn cài quá kín, hắn muốn nới lỏng ra. Nhưng tay hắn run rẩy hồi lâu, cúc áo vẫn cài chặt. Cuối cùng, Tần Ý An bất lực buông tay xuống, ít hầu lên xuống, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhẫn tôi đã làm xong. Hắn nói, địa điểm cũng đã chọn, thậm chí mấy hôm trước còn mua cả một công ty tổ chức tiệc cưới địa phương, nhưng tôi vẫn chưa biết cầu hôn như thế nào. Lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi, rõ ràng là hắn không nên căng thẳng. Vì đây là chuyện chắc chắn thành công, nhưng hắn lo lắng đến mất ngủ, còn căng thẳng hơn cả lúc mới khởi nghiệp. Không phải chứ, cậu vẫn chưa nghĩ ra sao? Giang Uyển Kiều trừng mắt. Cậu mà cũng có lúc chưa nghĩ ra à? Tần Ý An cố gắng bình tĩnh nói. Tôi cũng là người mà. Người thì cũng có lúc căng thẳng, có lúc không chuẩn bị kỹ cho việc gì đó. Giang Uyển Kiều cuối cùng cũng nhận ra, người bạn thân mười mấy năm của mình lần này thực sự lo lắng và căng thẳng chưa từng thấy. Cậu có sợ không? Cô hỏi. Tần Ý An nuốt nước bọt. Ừ, hai người nhìn nhau, từ ánh mắt của đối phương thấy được sự đồng tình. Cô lẩm bẩm, tôi cũng không vội, chẳng phải chỉ là làm mẹ nuôi thôi sao? Tôi làm được đấy, mẹ nuôi, như vậy có hơi thái quá rồi. Dù hai người họ có kết hôn, Tịch Bối cũng không thể sinh con cho Giang Uyển Kiều chăm được. Đúng vậy, cô dựa vào quầy ba, đổi tư thế, rõ ràng là căng thẳng đến lu lẫn. Sao lại không sinh được? Tôi thấy là sinh được đấy, với cái tần suất của hai người, chắc chắn sinh được mà. Tần Ý An nghẹn lời. Cảm ơn cô nhé, cách chương.